Tôi không biết, ca hát tắc mồ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ẩn hồn dai như đỉa. Nói là làm, không hề nương tay. Từ hôm trước, Tiết Phi Phi liên tục bị đường ẩn hồn truy sát ở đủ mọi bản đồ. Vừa mới hoàn thành phó bản, thoát ra ngoài, đang định về thành, một gã đường môn xuất hiện, đánh ngã cô. Hai tên đệ tử lao tới đè bẹp cô xuống đất. Tiết Phi Phi uất nghẹn, hồi sinh tại dịch trạm, vừa hoàn thành nhiệm vụ uy tín, chen chúc trong đám đông, định lén lút rời đi. Một gã đường môn lại dùng skill tử mẫu chảo tóm gọn Tiết Phi Phi, ném cô xuống đất rồi tiếp tục hành hạ. Tiết Phi Phi uất nghẹn, hồi sinh tại trạm dịch. Tóm lại, chỉ cần Tiết Phi Phi vừa rời khỏi thành, đối phương lập tức xuất hiện như ma quỷ bám theo, nhanh chóng tiễn cô về cõi âm. Không phải Tiết Phi Phi không nghĩ đến việc phản kháng, nhưng trước giờ cô không đánh nhau, chưa kịp đụng đến vạt áo của đường ẩn hồn đã bị tiễn đi đời. Vì vậy, Tiết Phi Phi đành phải rời nhiệm vụ hàng ngày mà phải đi dã ngoại sang thời điểm ít người chơi, ví dụ như 5 giờ sáng hoặc 1 giờ đêm, để né tránh sự truy sát của đường ẩn hồn. Nhưng không hiểu sao đường ẩn hồn lại phát hiện ra, anh ta cũng online theo Tiết Phi Phi bất kể ngày đêm. Sau đó, tiếp tục truy sát cô, Tiết Phi Phi thật sự không thể chịu đựng được nữa, đành phải khóc lóc nhắn tin cho đường ẩn hồn. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với đường ẩn hồn, cầu xin anh tha cho tôi, mỗi ngày như vậy, anh không mệt à? Tin nhắn riêng, đường ẩn hồn nhắn riêng với bạn, vẫn ổn. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với đường ẩn hồn, tôi mệt lắm, tối qua đọc sách đến khuya, sáng nay còn phải 5 giờ lên làm nhiệm vụ hàng ngày. Tin nhắn riêng, đường ẩn hồn nhắn riêng với bạn, ai bảo sáng sớm cô lên làm. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với đường ẩn hồn, còn không phải vì trốn anh à? Tin nhắn riêng, đường ẩn hồn nhắn riêng với bạn, chúc mừng, không trốn được. Tiết Phi Phi ngã quỵ. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với đường ẩn hồn, anh không phải phó bang chủ khiếu ảnh sao? Sao có thể rảnh rỗi 24/24 theo dõi tôi? Anh không cần quản lý bang hội à? Tin nhắn riêng, đường ẩn hồn nhắn riêng với bạn, bang chúng tôi đều cho rằng việc truy sát cô là vô cùng cần thiết. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với đường ẩn hồn, thù hận to lớn đến thế sao? Tiết Phi Phi cảm thấy sắp phát điên, cô gục đầu lên bàn khóc không ra nước mắt, cho đến khi Triệu Giao, bạn cùng phòng của cô, thức dậy, thấy Tiết Phi Phi ủ rũ, liền hỏi han và được biết mọi chuyện. Tuy Triệu Giao tuy không chơi game nhưng mưa dầm thấm đất, cũng có hiểu biết về trò chơi này. Nghe Tiết Phi Phi kể lể, cũng vô cùng tức giận, nói, cái tên đường ẩn hồn kia thật quá đáng. Hu hu, Tiết Phi Phi nức nở gật đầu. Triệu Giao vỗ mạnh tay, nói, để mình dạy cho cậu. Cậu có thể trả thù anh ta, nếu anh ta ghét nghe cậu hát đến vậy, thì hãy nghĩ cách khiến anh phải nghe đi. Tiết Phi Phi bỗng bật dậy. Không sai, cách chương.